Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, thăng cấp hoàn tất. Dị năng chức năng mới, thánh thể, Tuyết Uyên thấp, giọng lầm bầm, nhìn Lôi Đạo thân ảnh, này chính là ta chọn chúng người. Tuyết Uyên chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng chọn chúng người, thế mà sẽ có tiềm lực như thế. Mà lại, hiện tại Lôi Đạo đã không chỉ là có tiềm lực đơn giản như vậy, mà là đã triệt để trưởng thành lên. Cho dù là hiện tại, Lôi Đạo đã trở thành Hồng Vận Thương Hội không thể coi thường một cỗ lực lượng. Tuyết Uyên, cái kia 31 gốc 5.000 năm phần linh dược cho ngươi. Ngươi nếu không tính toán bất cứ giá nào, dù cho lãng phí một chút cũng không có quan hệ. Mau sớm đột phá tới đạo thể ngũ trọng. Tuyết Uyên nhẹ gật đầu. Nàng biết hiện tại tình thế có chút nguy cấp. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Cho dù lãng phí một chút linh dược cũng sẽ không tiếc. Huống chi, nàng cũng suy nghĩ minh bạch. Hiện tại này loại loạn cục, lãng phí một chút linh dược tính là gì? Lôi Đạo mạnh mẽ như thế, cùng lắm thì đến lúc đó xem đúng thời cơ. Lại đi, đoạt, một thanh là được rồi. Không thể không nói, nếm, qua, đoạt một thanh, mùi vị. Liền Tuyết Uyên cũng không nguyện ý làm từng bước. Khổ khom lưng chờ lấy trong thương hội phân phối xuống tới tư nguyên. Cái kia thực sự quá ít. Nơi nào có, đoạt một thanh, sung sướng như vậy. Thậm chí một mực đoạt một mực thoải mái. Đương nhiên, này là không thể nào. Lôi Đạo coi như là đạo thể cửu trọng, cũng không có khả năng một mực giành lại đi. Chuyện như vậy, làm một hai lần liền không sai biệt lắm. Lại đến 30-50 lần, ai chịu nổi. Lôi Đạo đem 13 cây 6.000 năm tuổi linh dược, cùng với 2 gốc thất 1.000 năm tuổi linh dược đều thu vào. Chỉ cần hắn có hoàn mỹ bí pháp, như vậy thì những linh dược này cũng đầy đủ chống đỡ Lôi Đạo 4 lần đạo thể viên mãn. Đồng thời đột phá tới đạo thể lục trọng, chẳng qua là thượng thừa bí pháp cũng rất ít, chỉ có 3 môn lục trọng thượng thừa bí pháp. Lôi Đạo nhíu mày, lúc trước hắn có 2 môn lục trọng thượng thừa bí pháp. Bây giờ được 3 môn, hết thảy cũng mới 5 môn thượng thừa bí pháp. Nếu là muốn trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, ít nhất cũng cần mười mấy môn, thậm chí 20 môn. Không quan trọng 5 môn thượng thừa bí pháp, chỗ nào đủ? Hắc Sơn giáo dù sao cũng là nhất lưu thế lực, làm sao thượng thừa bí pháp ít như vậy? Lôi Đạo nhíu mày, lần này một hơi bưng Hắc Sơn giáo phân đàn sơn môn. Đích thật là hết sức thoải mái, thu hoạch cũng rất lớn. Nhưng then chốt thượng thừa bí pháp cũng rất ít, nhường Lôi Đạo có chút thất vọng. Tuyết Uyên giải thích nói, thượng thừa bí pháp ban đầu cũng rất ít, là chuyên môn cho những thiên tài kia sử dụng. Nhưng thiên tài chân chính có nhiều ít, số lượng cực kỳ bé nhỏ, càng là thực lực mạnh mẽ, trên thực tế thượng thừa bí pháp số lượng càng ít đi. Mà lại, bình thường thượng thừa bí pháp chỉ cần một lượng môn như vậy đủ rồi. Những thiên tài kia cũng đều có thể tu luyện giống nhau thượng thừa bí pháp. Số lượng lại nhiều thì có ích lợi gì? Trên thực tế liên quan tới thượng thừa bí pháp, Lôi Đạo hiểu rõ cũng không ít. Thượng thừa bí pháp bình thường đều là thánh thể cường giả chuyên môn sáng tạo ra. Chính là vì những cái kia thiên tài đứng đầu chuẩn bị. Dù sao, chỉ có thiên tài đứng đầu thiên phú mới có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thượng thừa bí pháp. Bằng không mà nói, coi như cho võ giả bình thường sử dụng, cũng không có bao nhiêu võ giả bình thường nguyện ý sử dụng thượng thừa bí pháp. Căn bản cũng không có lời. Vô phương lĩnh ngộ thượng thừa bí pháp thì có ích lợi gì? Bởi vậy, cho tới nay, thượng thừa bí pháp số lượng trên thực tế cũng rất ít. Dù sao, thánh thể các cường giả nơi nào sẽ chuyên môn làm đạo thể võ giả sáng tạo thượng thừa bí pháp? Sáng tạo một lượng môn truyền thừa như vậy đủ rồi, nhiều cũng không có một chút tác dụng nào. lôi đạo trước đó có thể thu hoạch được nhiều như vậy thượng thừa bí pháp. Trên thực tế cũng là nhờ vào Nguyên Châu lịch sử lâu đời. Đã từng đản sinh thánh thể cường giả sáng chế bí pháp về sau. Chậm rãi mới tích lũy đến nhiều như vậy, mà theo lấy thực lực tăng lên, lôi đạo cần có thượng thừa bí pháp số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Hắn còn muốn tùy tiện thu thập mười mấy môn thậm chí 20 môn thượng thừa bí pháp. Chỉ sợ sẽ hết sức khó khăn. Thậm chí, lôi đạo sẽ thấy không thể tiếp tục được nữa. Lôi đạo hiểu rõ thượng thừa bí pháp, số lượng, vấn đề. Đây thật là một cái khá phức tạp phiền phức. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có biện pháp gì tốt lắm đi giải quyết. Hắn muốn trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp. Liền nhất định phải dùng thượng thừa bí pháp mới có thể trồng chất. Bằng không mà nói, bình thường bí pháp số lượng cũng là đầy đủ. Nhưng vậy cần tiêu hao lượng lớn tuổi thọ. Lôi đạo cũng tiêu hao không nổi. Tựa hồ nhìn ra lôi đạo có một ít thất vọng. Tuyết Uyên nhẹ nói ra. Lôi đạo, người yên tâm, trở lại Hồng Vận Thành về sau. Ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi thu thập đạo thể lục trọng thượng thừa bí pháp. Lôi đạo nhẹ gật đầu, hiện tại tựa hồ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Tuyết Huyên. Bất quá, dùng Tuyết Huyên hiện tại, chấp sự, thân phận, muốn thu thập được đủ nhiều thượng thừa bí pháp, thân phận vẫn có chút không đủ dùng. Chỉ có trở thành Trần Thị gia tộc gia chủ, triệt để chấp trưởng toàn bộ Hồng Vận Thương hội. Cho đến lúc đó, Tuyết Uyên mới có thể điều động càng nhiều tài nguyên, mới có đầy đủ thân phận và địa vị, thu tập được đủ nhiều thượng thừa bí pháp. Tuyết Uyên, lần này trở về, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi trở thành gia chủ. Lôi đạo cảm thấy không thể lại trì hoãn, lần này trở về liền cùng Trần Thị gia tộc ngả bài. Tin tưởng Trần Thị gia tộc nhất định sẽ đồng ý, dù sao. Trần Tuyết Uyên vốn là Trần Thị gia tộc gia chủ người thừa kế. Hiện tại chẳng qua là sớm một điểm nhường Tuyết Uyên chấp trưởng Hồng Vận Thương hội thôi. Vẫn còn có thể lôi kéo ở lôi đạo vị này tương lai thánh thể hạt giống. Cớ sao mà không làm? Tích, đúng lúc này, lôi đạo trong đầu vang lên một tiếng dị hưởng. Dị năng thăng cấp hoàn tất, số liệu ưu hóa thành công. Lôi đạo vẻ mặt hơi sững sờ, dị năng thăng cấp xong, lần này tựa hồ so với lần trước muốn nhanh hơn không ít. Lôi đạo trong lòng hơi động, đã không kịp chờ đợi lập tức điều động ra dị năng. Xem xét thân thể của hắn số liệu, hắn cũng muốn biết, lần này thăng cấp qua đi, dị năng đến tột cùng sẽ có biến hóa như thế nào. Tính danh, lôi đạo, 22 tuổi. Tuổi thọ, 218 năm 7 tháng đạo thể ngũ trọng, trung tiêu hao 302 năm 1 tháng tuổi thọ. Đây là lôi đạo thân thể số liệu. Hắn đột phá tới đạo thể ngũ trọng, tuổi thọ tăng lên 99 năm, còn lại tuổi thọ cũng vượt qua 200 năm. Sau đó, dị năng liền bắt đầu thăng cấp, mà bây giờ, thăng cấp kết thúc, lôi đạo nhìn kỹ một thoáng. Mặt khác không có gì thay đổi, nhưng lại nhiều hơn một cái, thôi diễn, công năng. Thôi diễn, lôi đạo có chút không nghĩ ra. Hắn nhìn một chút bí pháp, tại bí pháp về sau. Có thể thôi diễn, chữ, là ý nói, có thể thôi diễn bí pháp. Mà lại, chỉ có tại một chút bình thường bí pháp hoặc là thượng thừa bí pháp đằng sau. Mới có thể thôi diễn, chữ. Còn hoàn mỹ bí pháp, đằng sau thì không có, thôi diễn, chữ. Đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa? Chỉ có thể đem bí pháp thôi diễn thành hoàn mỹ bí pháp. Nói như vậy, hoàn mỹ bí pháp hoàn toàn chính xác đã đến đỉnh. Coi như là thôi diễn cũng không cách nào tăng lên nữa. Nghĩ tới đây, lôi đạo trong lòng lại hưng phấn lên. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Không phải linh dược, mà là thượng thừa bí pháp. Nhưng hắn thu thập thượng thừa bí pháp là vì cái gì? Không phải là vì thu hoạch được hoàn mỹ bí pháp sao? Mà bây giờ, dị năng thăng cấp về sau, trực tiếp có thể thôi diễn ra hoàn mỹ bí pháp. Nói cách khác, lôi đạo có khả năng không cần lại hao phí tâm huyết tinh lực đi thu thập thượng thừa bí pháp. Lợi dụng thôi diễn công năng, trực tiếp liền có thể thôi diễn ra hoàn mỹ bí pháp. Lần này dị năng thăng cấp, quả thực là quá mấu chốt. Thử một lần, bất quá, lôi đạo trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Hắn biết rõ, dị năng hết thảy công năng, vậy cũng là dùng tiêu hao tuổi thọ làm đại giá. Thôi diễn công năng cũng giống vậy, khẳng định là nhất định phải tiêu hao tuổi thọ. Hắn muốn nhìn xem, thôi diễn ra một môn đạo thể lục trọng hoàn mỹ bí pháp, cần tiêu hao nhiều ít tuổi thọ. Thế là, lôi đạo dùng một môn bình thường bí pháp làm cơ sở. Thử một cái, thôi diễn xuất đạo thể lục trọng hoàn mỹ bí pháp, cần tiêu hao 103 tuổi thọ mệnh, có hay không thôi diễn? Cái gì? 103 năm? Lôi đạo thấy một màn trước mắt, trợn mắt hốc mồm, mặc dù biết, thôi diễn hoàn mỹ bí pháp này loại nghịch thiên năng lực. Tiêu hao tuổi thọ khẳng định là một cái con số thiên văn. Nhưng lập tức liền tiêu hao 100 năm tuổi thọ, vẫn là để lôi đạo trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, mặc dù hắn thôi diễn ra hoàn mỹ bí pháp, tối đa cũng mới tăng thọ 100 năm thôi. Dựa theo tăng thọ 100 năm tính toán, một khi hắn thôi diễn ra hoàn mỹ bí pháp, ý là vẫn phải lại thua thiệt bên trên 3 năm tuổi thọ. Lôi đạo lại trường thọ một thoáng, dùng thượng thừa bí pháp làm cơ sở, xem một thoáng thôi diễn ra hoàn mỹ bí pháp cần tiêu hao nhiều ít tuổi thọ. Kết quả cũng giống như vậy, cần tiêu hao 103 tuổi thọ mệnh. Thôi diễn ra hoàn mỹ bí pháp, cùng bình thường bí pháp vẫn là thượng thừa bí pháp không quan hệ. Lôi đạo trầm mặc, dựa theo lôi đạo đối dị năng hiểu rõ, lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là thôi diễn xuất đạo thể lục trọng hoàn mỹ bí pháp. Liền cần 103 tuổi thọ mệnh, nếu như lại thôi diễn xuất đạo thể thất trọng thậm chí đạo thể bát trọng bí pháp, khẳng định cần tiêu hao càng nhiều tuổi thọ. Đến lúc đó, lôi đạo chỉ sợ đến liên lụy càng nhiều tuổi thọ. Chỉ sợ hắn hiện tại hơn 200 năm tuổi thọ, nói không chừng liền còn thừa không có mấy. Quả nhiên, mong muốn dựa vào dị năng đi đến võ đạo đỉnh phong là không được. Vẫn là đến dựa vào chính mình, phải nỗ lực. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Hắn tựa hồ đã xem thấu dị năng, này dị năng, hóa ra liền là nhìn chằm chằm tuổi thọ của hắn, liền giống như vampire, lôi đạo thật vất vả để dành một chút tuổi thọ. Hiện tại lại xuất hiện, thôi diễn, nghịch thiên như vậy năng lực. Hơn nữa còn là hiện tại lôi đạo cần nhất năng lực. Này nói rõ liền là nghĩ, dụ hoặc lôi đạo đi sử dụng. Một khi sử dụng, lôi đạo chỉ sợ cũng sẽ đắm chìm trong đó vô phương tự kềm chế. Đây đều là dị năng, sáo lộ. Lôi đạo hiện tại hết sức tỉnh táo, không thể vào bẫy. Hắn đã sớm hiểu rõ, dựa vào dị năng là không dựa vào được. Chỉ có dựa vào cố gắng của mình, mới có thể đi đến võ đạo đỉnh. Từ đó trường sinh tiêu dao. Xem ra vẫn là phải nỗ lực tìm kiếm thượng thừa bí pháp. Một khi thu thập đầy đủ thượng thừa bí pháp, cố gắng nữa một thoáng, trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp, khẳng định không cần tiêu hao 100 năm tuổi thọ. Lôi đạo tựa hồ đã thấy rõ dị năng bản chất. Càng là thuận tiện năng lực, vậy lại càng phải cẩn thận sử dụng, bằng không khả năng nhất thời hết sức thoải mái, nhưng đắm chìm vào về sau sẽ một mực thoải mái, tiếp tục thoải mái xuống. Cái kia chính là tuổi thọ chung kết thời điểm, lôi đạo còn muốn lấy trường sinh tiêu dao. Bởi vậy, hắn lựa chọn một cái càng thêm tính so sánh giá cả biện pháp. Cái kia chính là tiếp tục tìm kiếm thượng thừa bí pháp. Dùng 10 mấy 20 môn thượng thừa bí pháp trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp. Cứ như vậy, mặc dù phiền toái một chút, nhưng lại không cần tiêu hao 100 năm tuổi thọ nhiều. Trước kia Lôi Đạo còn cảm thấy thượng thừa bí pháp quá tiêu hao tuổi thọ. Trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp giá quá lớn. Nhưng thấy, thôi diễn, công năng. Lôi Đạo lại cảm thấy, trồng chất, công năng đơn giản quá có lời. Tính so sánh giá cả quá cao. Xem ra, về sau vẫn là phải tiếp tục dùng, trồng chất, công năng. Đến mức, thôi diễn, công năng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Nhất định không thể sử dụng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.